9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 58, lục nhân tử cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu trên ba chiếc đầu đã sẫm lại, đỏ thẫm như sắc gạch nung đôi mắt tròn xoe, mở to đến cực hạn, mang theo nỗi kinh hoàng tột độ, tựa như trước khi chết đã chứng kiến chuyện gì không sao tưởng tượng nổi trên đỉnh đồng, chỉ có đầu người, khắp tầm mắt chẳng hề thấy thân thể, rõ ràng nơi đây không phải hiện trường giết người. Máu đã đông cứng, đầu lại tỏa ra mùi ô uế, hiển nhiên đã chết được một quãng thời gian. Môi tím đen, thất khiếu rỉ máu, xem ra trước khi chết đã trúng độc. Vết cắt không hề có dấu hiệu khép miệng, chứng tỏ sau khi chết mới bị chặt đầu, rồi mang tới đây bày biện. Lưu Hoàng bước lên trước, vòng quanh chiếc đỉnh đồng, sau đó thản nhiên nhấc lấy một cái đầu, đưa lên sát mắt tỉ mỉ quan sát vết cắt nơi cổ. Chu Chiêu đồng tình với phán đoán của hắn, nhẹ gật đầu, sau đó trầm giọng tiếp lời. Hung thủ chỉ có một, thủ pháp cắt đầu đồng nhất. Hơn nữa, ba người này ngũ quan có vài phần tương tự, hẳn là có quan hệ huyết thống. Nếu đúng là chủ nhân nơi này, chỉ e cả nhà đã bị Chu diệt. Nàng vừa nói, vừa quay đầu nhìn về phía kẻ bước sau cùng. Hứa Kỳ Phương trước ngực đeo sẵn trường tiên bọ cạp, thân roi xanh biếc lóng lánh dưới ánh trăng. Nàng cầm chắc roi trong tay, ánh mắt dừng trên chiếc đầu trong tay Lưu Hoàng, lông mày khẽ nhíu, rồi cất giọng lạnh nhạt. Nhiệm vụ tiếp tục, tất cả chú ý tinh thần, máu đã khô, hung thủ phần lớn đã rút đi. Đừng quên, chúng ta không phải tới giết người, chỉ cần tìm được đồ vật kia, có người giúp chúng ta diệt cỏ tận gốc, lại còn bớt được một phần phiền phức. Hứa Kỳ Phương vừa nói, vừa khó chịu liếc nhìn thư sinh đang ngồi bệt dưới đất, giọng điệu đầy khinh miệt. Ngươi làm sao vậy? Chưa từng giết người hay sao? Mới thấy chút đầu rơi máu chảy đã sợ tới mức này, thật mất mặt. Thư sinh không trả lời nàng, chỉ chết chân nhìn chằm chằm vào Lưu Hoàng. Kẻ đang nâng đầu người như nâng mỹ nhân, ánh mắt say sưa nghiên cứu vết thương kia. Gương mặt Lưu Hoàng lúc này trắng bệch khác thường, xanh xám tựa như xác chết ngâm nước nhiều ngày. Thứ làm người ta sợ hãi, không phải ba cái đầu kia, mà chính là dáng vẻ lạnh lùng vô cảm của người sống đang cầm đầu. Chu Chiêu nghe xong, khẽ nhớn mày, nhưng không phản bác mệnh lệnh của Hứa Kỳ Phương. Những người khác tuy sắc mặt mỗi người một kiểu, song cũng đều im lặng, không ai lên tiếng. Thiếu niên răng khểnh thấy thư sinh cứng đờ như tượng gỗ, bèn le lưỡi cười cợt, bước tới đỡ hắn dậy, còn vỗ vai an ủi mấy cái. Đi tiếp thôi, tất cả nhìn chân của ta, nhớ kỹ, cẩn thận đừng chạm phải cơ quan. Hứa Kỳ Phương dứt lời, thân hình nhoáng lên, nhẹ nhàng băng qua sân viện. Nàng tựa như một con mèo hoang cực kỳ nhạy bén, mỗi bước đều thoát đông thoát tây, bộ pháp phức tạp khó lường. Chu Chiêu ra hiệu cho Lưu Hoàng đi trước, bản thân lặng lẽ bám theo phía sau. Khinh công của Lưu Hoàng bình sinh vốn vụng về, bước đi lảo đảo siêu vẹo, chẳng khác kẻ say rượu. Càng đi, mùi máu tanh càng nồng, đặc quánh tới mức như thể cả người bị nhấn chìm trong vũng máu. Giữa tháng 7 oi nồng, thế nhưng tòa trạch viện này lại lạnh thấu xương, khiến người ta da gà dựng đứng. Bỗng nhiên, Chu Chiêu giật mình ngoảnh đầu, nhìn về phía hành lang phía tây. Chỉ thấy cuối hành lang lại có thêm một chiếc đỉnh đồng xanh, trên đỉnh cũng sắp sẵn ba chiếc đầu máu me. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì xoay lưng về phía nàng, Chu Chiêu chỉ trông thấy mái tóc dài đen nhánh như hòa vào bóng đêm của những người chết ấy. Nàng mím môi, ngưng bước. Phía sau, một loạt tiếng kinh hô đồng loạt vang lên. Chu Chiêu chậm rãi thu lại ánh mắt, chuyển hướng nhìn ra trước. Chỉ thấy giữa võ trường rộng lớn, ngay chính giữa sân, la liệt nằm 12 thi thể không đầu. Tứ chi họ bị vặn xoắn thành tư thế quái dị, rải rác ngổn ngang như mớ rau phơi khô. Mùi máu tanh hòa với hơi thối rữa bốc thẳng lên mũi, khiến người ta suýt chút nữa nôn mửa. Trời đất ơi, hung thủ ra tay cũng quá tàn nhẫn, đây rõ ràng là huyết án diệt môn. Thiếu niên răng khỉnh nhịn không được mà ngoảnh mặt đi, đưa mắt nhìn quanh bốn phía võ trường. Chỉ thấy hai bên nam bắc của võ trường, mỗi bên đều dựng ba cột đá điêu khắc hình thù quái dị. Thiếu niên lập tức nhớ tới những lời Hứa Kỳ Phương từng nói dưới địa quật, liền buột miệng hỏi. Phải chăng, sáu cơ quan cần đồng loạt kích hoạt, chính là sáu cột đá này? Không sai, các vị mỗi người chọn lấy một cột, trên mỗi cột đều có một mảng hoa văn đặc biệt, nhìn kỹ là nhận ra ngay. Tìm được rồi báo cho ta biết, sau đó nhìn theo tay hiệu của ta, cùng lúc ấn xuống. Ta sẽ vào giữa võ trường. Hứa Kỳ Phương nói đoạn, thân hình tung lên, nhẹ tựa hồng hạc dương cánh, ung dung đáp xuống ngay chính giữa võ trường. Chu Chiêu khẽ đưa mắt ra hiệu cho Lưu Hoàng, hai người một trước một sau, lựa chọn hai cây cột đá phía tả nam. Thiếu niên răng khỉnh thấy vậy, lanh lẹ đoạt lấy cột ngay bên phải Chu Chiêu. Hắn lục tìm trong ngực áo, rút ra một ngọn hỏa chiết tử, ghé miệng thổi phừng vài hơi, ánh sáng vàng nhạt bập bùng chiếu rọi. Ta tìm thấy rồi, có một mảng lớn cỡ bàn tay, hoa văn loạn xạ, nét khắc chẳng ăn nhập với những chỗ khác, như thể bị người chém gãy rồi vá lại. Nói xong, hắn quay sang cười hì hì với Chu Chiêu. Cần nguyện chút ánh sáng không? Chu Chiêu lắc đầu, giọng điềm nhiên. Không cần, ta đã tìm được rồi. Chỉ một thoáng, những người còn lại cũng lần lượt báo hiệu, chứng tỏ ai nấy đều đã tìm ra vị trí cơ quan. Thư sinh lúc này đã hoàn hồn, không nhịn được lẩm bẩm. Nhiệm vụ này cũng quá dễ dàng, chúng ta gần như chưa làm gì, vậy mà cũng có cơ hội tiến vào nội thất đường sao? Lời vừa dứt, chưa kịp ai trả lời, giọng nói trong trẻo của Hứa Kỳ Phương lại vang lên. Ta đếm tới ba, sau đó giơ tay ra hiệu, tất cả đồng loạt ấn xuống. Nhớ kỹ, phía trước ta đã dẫn các ngươi tránh hết cơ quan. Nhưng sau khi cơ quan này khởi động, sẽ có gì phát sinh, ta cũng không rõ. 1, 2, 3, răng rắc, tiếng cơ quan chuyển động khô khốc vang lên, mọi ánh mắt đồng loạt dồn về trung tâm võ trường. Ngay bên chân Hứa Kỳ Phương, chẳng biết từ bao giờ, đã mọc lên một cây cột đá thứ 7. Thành công rồi, thư sinh đứng đối diện Chu Chiêu vui mừng reo lên. Thế nhưng chữ cuối cùng còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, cả người hắn đã gào thét thảm thiết. Mọi người kinh hãi ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy bàn tay đang áp lên cột đá của thư sinh bỗng bốc cháy phừng phừng. Ngọn lửa bám dính như thiêu đốt da thịt, chỉ trong nháy mắt, toàn thân hắn hóa thành một bó đuốc sống. Thảm kịch nối tiếp thảm kịch, bên trái thư sinh, thiếu nữ áo đỏ gào lên một tiếng sắc lạnh, dưới chân bỗng trồi lên một mũi sắt nhọn như rắn độc phun ra, xuyên thẳng qua người nàng. Máu tươi phun trào, ướt đẫm cả thân y phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên phải, một người khác mặt mũi méo mó, da thịt toàn thân chuyển thành màu xanh xám, thất khiếu đồng loạt rỉ máu. Độc phát, mất mạng, thiếu niên răng khỉnh cũng không thoát khỏi. Một sợi dây thừng như có linh tính, bất thình lình thít chặt quanh cổ hắn, treo ngược cả người lên cột đá. Đôi chân nhỏ điên cuồng đạp loạn trong không khí, gương mặt nhanh chóng tím tái, sắp sửa đứt hơi. Chu Chiêu cổ tay vừa động, hai mũi quan tài đinh lạnh buốt đồng loạt phá không bay ra, nhắm thẳng về hai hướng khác nhau. Cột đá chính giữa phía bắc ầm ầm đổ xuống, đè thẳng lên người Lưu Hoàng. Chiếc đấu lạp trên đầu hắn văng ra, lộ ra khuôn mặt trắng bệch còn hơn cả xác chết. Thân cột quá nặng, ép tới mức lưng Lưu Hoàng gập hẳn xuống. Dù hắn cố sức dùng hai tay chống đỡ, song thân thể không ngừng run rẩy, chẳng mấy chốc nữa sẽ bị ép thành thịt nát. Hứa Kỳ Phương lúc này hai tay chắp sau lưng, ánh mắt cuối cùng dừng lại bên cột đá nơi Chu Chiêu đứng. Chỗ nàng ta vừa đứng ban nãy, đã sụp xuống thành một cái hố sâu hun hút, dưới hố cắm đầy trông nhọn tua tua. Hứa Kỳ Phương khẽ cong khóe môi, nụ cười lạnh lẽo. Ôi chao, người nói ấn là ấn, chẳng phải mất hết thể diện sao? Chu Chiêu nhẹ nhàng đáp, A Hoàng à, ta bảo huynh đừng có động tay loạn xạ rồi cơ mà. Giọng Lưu Hoàng ấm ức, ta chỉ muốn xem kỹ mấy vết thương trên thi thể dưới đất, không cẩn thận đụng phải thôi. Sắc mặt Hứa Kỳ Phương đại biến, nàng ta cảm nhận rõ rệt sau lưng bỗng lạnh lẽo, tựa như có hơi thở của quỷ hồn phả vào gáy. Ngay sau đó, một bàn tay mảnh rẻ bỗng vòng ra trước cổ nàng ta, lưỡi chủy thủ xanh biếc áp sát ngay yết hầu. Chu Chiêu, nàng vẫn sống, võ công của Chu Chiêu còn mạnh hơn xa dự liệu của Hứa Kỳ Phương. Ca ca ngươi sắp bị ép thành bánh thịt rồi đấy, ngươi buông ta ra, ta biết cách giải cơ quan, có thể cứu hắn. Lời vừa dứt, thiếu niên răng khỉnh đang treo trên cột kia càng giãy giụa điên cuồng, đôi mắt trợn trừng, giọng không thành tiếng. Chu Chiêu bĩu môi, khẽ tặc lưỡi, A Hoàng, đừng phí sức, bên cạnh huynh, thằng nhóc kia sắp bị treo chết rồi. Lưu Hoàng hờ hững, một tiếng, ngay sau đó đột nhiên đứng thẳng lưng, hoàn toàn không còn vẻ khó nhọc khi nãy. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, chỉ như đẩy một cọng cỏ, liền đem cột đá đang đổ về phía mình hất sang một bên, nện thẳng tới cây cột đang treo thiếu niên răng khềnh. Cách chương.